Cực Võ, quyển 5 chương 211, nam hay nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Song không phải là nói bừa ra cái tên kia mà hắn thực sự cảm thấy con ly đến cả Nobunaga còn có thể xuất hiện, vì cái gì Ieyasu không thể xuất hiện, đấy là chưa kể Vô Song còn nhìn thấy đám người nhà Tokugawa mang theo một quan tài cổ, một quan tài chẳng rõ từ bao nhiêu năm, để có thể so sánh với quan tài cất chứa Nobunaga thì quan tài kia ngoại trừ Ieyasu còn có thể có ai. Mạc phủ nhà Tokugawa hiện tại đang bước vào thời kỳ cực thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng mà để so sánh với tổ tiên Ieyasu thì chẳng còn có ai cả. Danh tiếng của Ieyasu cực kỳ lớn, cho dù Trương Sư vốn chẳng mấy ưa thích người Phù Tang thì vẫn đối với Ieyasu bội phục không thôi, bởi vì hắn làm được một điều mà Trương Sư khao khát. Hắn thống nhất thiên hạ Phù Tang, Ieyasu còn sống. Cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu mọi người thì suy nghĩ đầu tiên là không thể nào, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có gì cả, nên biết cường giả thế gian này sống quá trăm tuổi chẳng phải việc hiếm lạ. Trường sinh chân nhân còn sống gần 300 năm không khác gì tiên nhân, thì Ieyasu vì cái gì không thể sống qua ba đời. Ở phía ngược lại, ánh mắt Minato chớp chớp nhìn Vô Song như đang nhìn quái nhân vậy, sau đó bất giác cười cười. Nói ra được cái tên đó thì trí tưởng tượng của ngươi đúng là phong phú. Minato nói đến đây liền trực tiếp không nói nữa, đồng thời trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn cảm giác Vô Song rất lạ, rất lạ, nhưng mà lại không thể giải thích là Vô Song lạ ở điểm nào. Thấy Minato im lặng, Vô Song cũng cảm thấy mình đã không thiết yếu nói về vấn đề này, dù sao nhìn tình trạng của Minato thì Vô Song chắc hẳn Tokugawa Ieyasu cũng chẳng tốt ở chỗ nào. Ngươi đã không muốn nói chuyện này thì đổi chủ đề vậy, ngươi không phải trong thất phốc thần vậy, chắc là thất đế tử đi. Lần này Minato ánh mắt mở lớn nhìn Vô Song, hắn càng thêm không tin tưởng được những gì vừa nghe, hắn lặng đi một chút như muốn nhìn Vô Song thật kỹ rồi mới nói. Biết gì không, ta cảm thấy ngươi rất giống chúng ta, thực sự cứ như một người trong chúng ta vậy. Minato nói ra câu này vậy chính là biến tướng thừa nhận hắn là một trong thất đế tử, việc này có cái mở đầu liền thú vị hơn nhiều. Giống nhau, giữa chúng ta giống nhau chỗ nào? Vô Song hỏi, Minato lại nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi đáp. Trên người ngươi có bất tử hỏa, cái này không gạt ta được, bởi vì cả thiên hạ này bàn về tu luyện bất tử hỏa ta có thể rơi vào 5 vị trí đầu. Trừ bất tử hỏa ra ta còn cảm nhận được ma khí của ngươi, ma khí rất nặng, nặng còn hơn đám người chúng ta nữa, nếu không phải ta chưa gặp ngươi bao giờ, ngươi nói ngươi thuộc chúng ta cũng tin. Câu nói của Minato làm Vô Song hơi nhíu mày, Minato thực sự mở miệng một cách nhiều quá mức. Vô Song gặp qua Từ La Lan, nàng còn sợ Đế Thích Thiên hơn sợ Vô Song rất nhiều lần, nàng căn bản không dám nói về thất đế tử, càng không thể nói về Đế Thích Thiên ấy, vậy mà Minato một lần lại nói ra nhiều như vậy. Vô Song đảo hai cặp mắt của mình một cái rồi lên tiếng. Trường lão, Quỳnh Hương, hai người rời khỏi đây đi, để cho ta ở lại với hắn một mình được rồi. Trường sư thì không hiểu những gì xảy ra cho lắm, vì vậy thản nhiên gật đầu rồi lùi ra khoang thuyền, chỉ có Quỳnh Hương là nán lại thêm một chút, nàng dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Vô Song, bất quá dù sao Vô Song cũng đỡ cha nuôi nàng công nhận, nàng nghĩ nghĩ một chút vẫn là lùi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người ra ngoài, Vô Song thản nhiên ngồi khoanh chân đối diện với Minato, hắn như có như không mà hỏi. Đế Thích Thiên đang ở đâu? Vô Song hỏi cực kỳ trực tiếp, nhưng mà hắn cũng không tin tưởng lắm Minato sẽ trả lời, bất quá ai mà ngờ được Minato chẳng cần nghĩ cũng đáp. Tang Sơn, đây là lần đầu tiên Vô Song nghe thấy hai chữ Tang Sơn. Quyền lực của Đế Thích Thiên vượt rất xa Trương Tam Phong, mạng lưới tình báo của Trung Nguyên cực kỳ khó vươn vào Bắc Cương, vươn tới phạm vi của Đế Thích Thiên, trong khi từ phía Bắc Cương xâm nhập ngược vào Trung Nguyên thật ra cũng không khó. Vì việc chênh lệch thông tin này mà Võ Đang mới phải ẩn mình, phải cố tình làm yếu bản thân đi rất nhiều lần. Tang Sơn là nơi nào? Minato nghĩ một chút, hắn cũng chẳng biết miêu tả Tang Sơn như thế nào cả, chỉ có thể đáp. Cũng không biết nói thế nào với ngươi, ngươi không phải thuộc về chúng ta thì khó mà biết được Tang Sơn, ngươi cứ coi Tang Sơn giống như Hoàng Lăng của Trung Nguyên là được. Hoàng Lăng của Trung Nguyên là nơi nào? Đây là một nơi thần bí mà cả Vô Song hiện tại còn không rõ ở chỗ nào, hắn chỉ biết Hoàng Lăng được xây dựng gần kinh thành Trường An, nhưng địa điểm cụ thể hơn nữa thì hắn không rõ. Dĩ nhiên Hoàng Lăng không chỉ là một cái tên, Hoàng Lăng chính là nơi Hoàng thường sống, một cấm địa hàng thật giá thật của Trung Nguyên. Câu trả lời của Minato thật sự không giúp được quá nhiều với Vô Song, nhưng mà ít ra Vô Song biết Minato kẻ này có tính hợp tác cao dọa người. Bỏ qua Tang Sơn đi, vậy Đế Thích Thiên, hắn là người thế nào? Nghe Vô Song nói vậy thì Minato bắt đầu nhìn Vô Song như nhìn người ngoài hành tinh rồi phá lên cười. hắn, ai nói với ngươi đế thích là nam nhân? Một câu trả lời thực sự dọa sợ Vô Song, khiến cho Vô Song sững người lại. Vẻ mặt của Minato lúc này cực kỳ nghiêm túc, căn bản chẳng có chút nào lấp liếm, chẳng có chút nào là nói dối cả. Không biết thiên hạ nhìn đế thích thiên ra sao, cảm nhận đế thích thiên thế nào, nhưng mà trong mắt Minato, đế thích thiên là nữ nhân. Câu trả lời của Minato như một trọng chùy nện vào ngực Vô Song vậy, hắn cảm thấy có chút khó thở, đầu óc ong ong. Nếu Minato nói dối thì cũng thôi đi, nhưng nếu hắn nói thật thì sao? Đại quốc chủ là phân thân của đế thích thiên hoặc một tồn tại tương tự phân thân, cái này Vô Song cũng đã nghĩ tới, nhưng mà đại quốc chủ rõ ràng là nam thì sao đế thích thiên lại có thể là nữ? Đế thích thiên là từ phúc sao có thể là nữ nhân? Hít một hơi thật sâu nhìn Minato, Vô Song như muốn tìm ra một tia bất ổn trong mắt Minato, nhưng mà Minato thì vẫn thản nhiên nhìn vào hắn, ánh mắt hoàn toàn bất biến. Không thể nào, đế thích thiên không thể là nữ nhân. Nghe Vô Song khẳng định chắc nịch, Minato cười càng thêm lớn, càng thêm có chút sảng khoái. Ngươi biết gì về đế thích, ngươi đến cả Tam Sơn còn chưa đi vào thì biết gì về đế thích đây, những điều ngươi nghe nói là từ đâu, là từ người phương nào, ai nói với ngươi đế thích là nam nhân? Hắn dựa vào cái gì để nói? Hàng loạt câu hỏi vang lên thật sự làm Vô Song không biết trả lời ra sao, tiềm thức của Vô Song chắc chắn đế thích thiên là nam nhân, sự chắc chắn này không thể bị thay đổi, nhưng mà hắn cũng không thể trả lời Minato rằng hắn dùng tiềm thức được. Vô Song nghiêm túc nhìn Minato, rốt cuộc lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từng lên võ đăng, từng tới trường sinh điện, việc của đế thích thiên ta nghe từ trường sinh chân nhân, trường sinh chân nhân là đối thủ của đế thích thiên, sao có thể không biết hắn là nam hay nữ? Vô Song đáp một câu, Minato lập tức thản nhiên vặn lại. Là trường sinh chân nhân nói với ngươi sao, lão già kia làm sao biết đế thích là nữ, cởi áo đế thích ra nhìn sao? Lần này Vô Song, quả thực chẳng biết trả lời ra sao. Trương Tam Phong sao biết được đế thích là nữ, cởi áo đế thích ra sao? Trên đời này nữ giả nam trang nhiều vô số, cỡ như A Châu có thể giả dạng Đoàn Chính Thuần khiến Kiều Phong không thể phát hiện, hà cớ gì đế thích thiên không thể qua mặt Trương Tam Phong. Cách Trương,